Hôm nay là cái buổi học sau cùng của chúng tôi phụ trách. Không hiểu tại sao thời gian trôi quá nhanh ha. Mới đó là chúng ta đã đi qua 4 buổi rồi phải không? Cho nên ban Hoằng Pháp